Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 676, chiến tranh vinh dự. Khuê Long vùng biển, Tân Mạt đảo, như thường ngày như vậy. Hải Vương ăn mặc trường bào ở hòn đảo nội dò xét xây dựng tình huống. Hiện tại hòn đảo nội phát triển để Hải Vương hết sức hài lòng. Dựa vào ảnh vương truyền thừa bên trong dự trữ tri thức, Master quân thực lực vững bước tăng trưởng. Hiện tại Hải Vương cần muốn chính là yên ổn phát triển. Hắn tin tưởng tiếp tục như thế, Master quân chẳng mấy chốc sẽ trở thành 10 đại chiến tranh thương hội đứng đầu. Sau đó đi lên thông hướng Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển đầu này đường. Cuối cùng đi tìm thay thế Hoàng Tuyền thương hội biện pháp. Lúc này nhìn qua những cái kia đang ven biển chế tạo kiểu mới cao đoan chiến hạm đám thợ thủ công. Hải Vương hài lòng gật rồi lấy đầu. Coi như ở hắn chuẩn bị quay người trước khi rời đi hướng xuống một cái địa điểm lúc. Bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi biển mặt phẳng. Nơi xa, một cái màu vàng chim khổng lồ đang từ chỗ cao lao xuống mà đến. Mục tiêu chính là Tân Mạt đảo. Con này chim khổng lồ Hải Vương rất quen thuộc. Biết rõ Hoàng Tuyền thương hội nhiệm vụ đến rồi. Đối với cái này Hải Vương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là treo lấy chiến tranh thương hội tên tuổi. Có nhiệm vụ đến không thể bình thường hơn được. Lúc này chim khổng lồ đi đến rồi hắn đỉnh đầu. Ném xuống rồi một phong thư kiện. Lập tức vỗ cánh mà đi. Hải Vương đưa tay hướng lấy rơi vào đất trên thư tín vung tay lên. Thư tín lập tức bị thu vào trong tay. Mang lấy tâm bình tĩnh hắn mở ra thư tín bắt đầu xem xét nội dung phía trên. Bất quá thô sơ giản lược nhìn rồi lướt qua sau. Hải Vương sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tập hợp 10 đại chiến tranh thương hội tiêu diệt người chơi tộc. Mẹ nó nghiêm túc sao? Giờ khắc này Hải Vương trợn mắt hốc mồm. Hiện tại đúng là hắn phát triển thế lực thời kỳ mấu chốt. Muốn nhất là hòa bình. Nhưng cái này thời điểm vậy mà nói cho hắn biết muốn cùng người chơi tộc khai chiến. Quả thực tất rồi bạch mị chó rồi. Nhìn qua thư tín trên nội dung, Hải Vương trong lòng một hồi MMP, nguyên bản tốt tâm tình lập tức bị phá hỏng không còn một mống. Kỳ thực giờ khắc này hắn biết rõ sớm muộn sẽ tới. Dù sao người chơi tộc quá mẹ nó khoa trương, quả thực chính là ở Hoàng Tuyền thương hội trước mặt chơi lặp đi lặp lại ngang nhảy. Một mặt phách lối khiêu khích. Có thể làm cho Hoàng Tuyền thương hội nhẫn đến hiện tại đã rất bất khả tư nghị. Nhưng là giờ phút này thật muốn đối mặt loại tình huống này rồi. Hải Vương vẫn là cảm thấy vô cùng buồn rầu. Cùng người chơi tộc khai chiến. Nếu như là 2 năm trước. Vậy hắn khẳng định giơ hai tay tán thành. Liền mẹ nó nên chơi chết này đám không sợ chết khốn nạn người chơi tộc. Để bọn hắn hết thảy đi gặp lục đạo luân hồi. Nhưng hiện tại Hải Vương cảm thấy, thật đánh lên, nói không chừng trước được đưa đi lục đạo luân hồi lại là chính mình. Người chơi tộc có thể hay không cùng cường đại Hoàng Tuyền thương hội chống lại hắn không rõ ràng. Nhưng là xem như quân tiên phong cùng người chơi tộc đòn khiêng chính diện hắn. Kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm, cơ bản trên cùng pháo hôi không nhiều a khác biệt. Hoàng Tuyền thương hội không hiểu rõ người chơi tộc. Hắn có thể không hiểu rõ nha. Đám kia tên điên chính là ưa thích địch nhân hận bọn hắn vào xương. Lại không làm gì được bọn họ bộ dáng. Đối với cái này Hải Vương thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cùng nó giao chiến quả thực chính là thân thể cùng tinh thần tầng thứ song trọng đả kích. Nhưng là đối mặt Hoàng Tuyền thương hội mệnh lệnh. Hắn đồng dạng khó lấy kháng cự. Giờ khắc này hắn biết rõ chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn rồi. Hắn cũng đã không thể hai bên đều được chỗ tốt rồi. Nhất định phải chọn đổi. Nhìn qua phong thư trong tay, Hải Vương phiền muộn quay đầu nhìn về màu xanh biếc biển lớn màu xanh lam. Trong lòng một hồi thổn thức. Nói xong để ta cầu thả lấy phát dục. Nói xong tương lai một mảnh ánh sáng đâu. Đồ chó hoang Hoàng Tuyền thương hội. Đồ chó hoang người chơi tộc. Lão tử hiện tại rất phiền. Liền các người cay rắm có nhiều việc. Người chơi bên này, ngày càng điên cuồng mai phục ma viên tộc hành động đã đạt đến rồi để ma viên tộc nổi giận cấp độ. Bởi vì huyết mạch nguyền rủa tồn tại, bọn họ căn bản là không có cách kháng cự người chơi tộc móc ra thi tộc thi thể dụ hoặc. Dù là đã biết là bẫy dập, cũng vẫn như cũ sẽ mắt đỏ một đường truy sát. Nhưng mà nghênh đón bọn họ lại là các người chơi bố trí phệ hồn thú bẫy dập. Đồng thời ở nhiều lần tiếp xúc bên trong, phệ hồn thú nhóm cũng phát hiện rồi người chơi tộc này một đặc điểm. Những này phệ hồn thú vậy mà dần dần học xong phối hợp người chơi tộc ẩn nấp. Sau đó chờ đợi người chơi tộc tướng ma viên dụ hoặc mà đến. Lại tùy thời mà động, này một chút cũng khiến các người chơi cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thế là các người chơi bắt đầu cùng phệ hồn thú có lợi cho cả đôi bên. Cộng tác hợp tác, cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại lừa gạt ma viên tộc thành viên vào hố. Sau đó theo như nhu cầu, lớn như thế quy mô hành động tự nhiên đưa tới rồi ma viên tộc chú ý. Nhưng là đối mặt phía Tây phệ hồn thú bọn họ cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể đem tin tức này truyền đạt cho rồi ma viên tôn giả. Ma viên tôn giả ở biết rõ tin tức này sau, quả quyết bắt đầu dò xét người chơi tộc tin tức. Từ các người chơi lúc đến con đường xuất phát, hắn rất nhanh điều tra đến rồi người chơi tộc là vượt qua đệ nhất giới vực bình chướng mà đến. Đối với đệ nhất giới vực, ma viên tôn giả hết sức quen thuộc, bởi vì kia đã từng là hắn lãnh địa. Hắn ở cuộc sống kia rồi đã lâu tuế nguyệt, rất nhiều giống loài cũng là do hắn sáng tạo, nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy qua người chơi tộc những này mới giống loài. Hắn cũng không cho rằng những sinh vật này là đệ nhất giới vực nội chính mình sáng tạo sinh vật tự nhiên diễn biến mà đến. Bởi vì đối với chính mình sáng tạo giống loài hắn rất tinh tường. Như thế nào diễn biến càng rõ như lòng bàn tay, tuyệt sẽ không nhận sai. Thế là hắn bắt đầu xâm nhập điều tra. Này một điều tra hắn liền phát hiện rồi vấn đề chỗ ở. Những sinh vật này lại là thông qua không gian thông đạo đi tới đệ nhất giới vực. Mà không gian thông đạo ba động phương hướng liền ở Bắc Kỳ. Dò xét rõ ràng những này sau, ma viên tôn giả tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian đi đến rồi Bắc Kỳ. Lập tức phát hiện rồi sinh hoạt ở nơi này khổng lồ sinh vật nhóm. Người chơi tộc. Mà cái này cái tộc đàn chính là giờ phút này ở địa ngục đạo thứ hai giới vực nội làm yêu thế lực. Triệt để điều tra rồi nguyên nhân sau, ma viên tôn giả trên mặt lộ ra rồi nụ cười tàn nhẫn. Vậy mà cả gan làm loạn đến dám mạo phạm hắn. Như vậy cái chủng tộc này liền không có tồn tại tất yếu rồi. Trở thành bọn nhỏ đồ ăn a. Các người chơi sinh hoạt như thường lệ tiến hành. Bất quá ngày này lại phát sinh rồi một cái để các người chơi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chuyện. Hải vương thuộc hạ, Hắc Toại, đi đến rồi lưu ly bờ biển. Cáo chi bọn họ một cái chuyện, cắn nuốt vùng biển 10 đại chiến tranh thương hội đang tập kết. Để bọn hắn làm tốt ứng chiến chuẩn bị, đồng thời Hắc Toại cáo chi các người chơi. Hải vương ý tứ là để bọn hắn mau chóng rút lui khỏi. Đi trước cái khác vực lớn nội tránh một chút, né qua danh tiếng lại trở về. Đối với cái này các người chơi mặc dù không có cho Hắc Toại hồi phục, nhưng là nội tâm lại tràn ngập rồi khinh thường. Mẹ nó một đống kinh nghiệm cùng hồn tệ bảo bảo đang đánh tới trên đường. Chúng ta chạy cái cây búa. Hoàng Tuyền thương hội muốn đối bọn hắn động thủ quả thực chính là vui mừng ngoài ý muốn a. Mặc dù khẳng định không phải đối thủ, nhưng là có thể hay không chiến thắng Hoàng Tuyền thương hội đối với các người chơi tới nói cho tới. Bây giờ không là vấn đề, có thể hay không giết chết đối thủ thu hoạch được hồn tệ cùng kinh nghiệm đây mới là mấu chốt chỗ ở. Cho nên nói, chạy là không thể nào chạy, nhất định phải huyết chiến đến cùng. Bất quá đối với cái này chuyện, các người chơi vẫn là vô cùng coi trọng, lúc này làm lên chuẩn bị. Theo lấy diễn đàn liên quan tới Hoàng Tuyền Thương Hội sắp sẽ đánh tới thiếp mời xuất hiện. Ở ngoài vùng biển Tầm Bảo, ở phó bản bên trong kiếm tiền, tại cái khác vực lớn thám hiểm các người chơi nhau nhau bắt đầu hướng Minh Phủ đuổi. Đối với một trận chiến này, người chơi cấp tốc làm ra rồi chuẩn bị ứng đối. Thương thành bên trong hồi máu dược tề, tăng phúc dược tề cùng với phòng đấu giá người chơi tự chế tấn công loại đạo cụ bị cấp tốc càn quét. Rồi một đợt, chiến tranh bầu không khí dần dần nồng đậm. Đối với chiến tranh, các người chơi sớm đã không phải lúc trước mới vừa vào chinh chiến lúc đó bị Hùng Vĩ Trang cảnh dọa. Sợ manh mới, tuyệt đại bộ phận người chơi hiện tại cũng là thân kinh bách chiến. Đối với chiến tranh chỉ có khát vọng, bởi vì cái này có thể mang đến ích lợi thật lớn. Mà vì có thể làm cho chiến tranh lợi ích to lớn nhất, Lục Vô còn chế định chiến tranh vinh dự, chế độ. Một bộ này chiến tranh thể hệ xuất hiện, để các người chơi tại chiến tranh bên trong ích lợi càng thêm quy phạm hóa. Mà không phải trước đó như vậy lộn xộn, ví dụ như chiến tranh lúc một đoàn bên trong có 5.000 người. Nhưng là khai chiến lúc ích lợi vấn đề phân phối lại là phi thường làm người đau đầu. Thậm chí lại bởi vậy xuất hiện tranh chấp, ví dụ như xông pha chiến đấu chiến sĩ người chơi. Bọn họ hãm sâu chiến tranh kịch liệt nhất khu vực, rất có thể là nhất sớm một nhóm tử vong người chơi. Mà chết sớm liền đại biểu lấy đến tiếp sau hồn tệ cùng kinh nghiệm ích lợi sắp biến mất. So sánh với nói, pháp sư người chơi núp ở phía sau mặt phát ra, thu hoạch địch nhân tính mạng, mức độ nguy hiểm nhỏ rồi rất nhiều không nói, ích lợi cũng sẽ là lớn nhất một phương. Cái này dẫn đến các người chơi đối ngoại chiến tranh bên trong. Chiến sĩ các người chơi sẽ cảm thấy 10 phần không chịu phục. Cảm thấy chính mình xuất lực lớn, nhưng là cuối cùng ích lợi lại là nhỏ nhất. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Không công bằng, nhưng là chiến tranh vinh dự, chế độ cũng rất tốt, giải quyết rồi này một điểm vấn đề phân phối. Lục Vô chế định, chiến tranh vinh dự, hệ thống đem ích lợi gánh vác chia làm rồi hai loại lớn. Sau cuộc chiến tổng thu hoạch được hồn tệ lượng, sau cuộc chiến toàn đoàn tổng thu hoạch được kinh nghiệm lượng đây cũng là các người chơi tại chiến. Tranh bên trong chủ yếu nhất ích lợi hai loại lớn, mà chiến tranh vinh dự hệ thống công năng chính là đem các người chơi ích lợi toàn bộ tập hợp bên. Trong tồn chữ bắt đầu. Tạm thời không cấp cho, chờ một trận chiến tranh kết thúc, các người chơi dựa theo chính mình ở đoàn đội bên trong cống hiến đến từ nơi này, đoàn đội lợi ích. Ao, bên trong đổi lấy thù lao, bao quát, hồn tệ cùng kinh nghiệm, cụ thể chiến tranh cống hiến bị Lục Vô chia làm rồi 6 loại lớn. Lần này chiến dịch, cá nhân phát ra lượng, tiếp nhận tổn thương lượng, phụ trợ trị liệu lượng. Chém giết địch nhân số, chém giết boss số, đặc thù loại, mỗi một cái phân loại đều đối ứng một chủng loại hình người chơi. Phân phối như vậy vấn đề liền sẽ bị rất tốt giải quyết. Dù là cái nào đó người chơi liều chết phấn chiến, kết quả bị ngoài ý muốn giết chết, nhưng là hắn ích lợi cũng không biết đình chỉ. Bởi vì đoàn đội thành viên tiếp tục phấn chiến vẫn như cũ sẽ mở rộng cái đoàn đội này lợi ích trong. Ao ích lợi, đến lúc đó tử vong tên này người chơi chỉ cần online liền nhưng bằng vào chính mình trả giá đổi lấy. Lợi ích ao bên trong hồn tệ cùng điểm kinh nghiệm thù lao. Dạng này chiến sĩ người chơi cho dù là xông pha chiến đấu mà chết cũng không quan trọng. Chỉ cần đạt tới rồi cố định điểm cống hiến, liền có thể dựa theo cống hiến của mình đổi lấy thù lao. Mà đánh giá các người chơi cống hiến trừ rồi này 6 loại lớn bên ngoài. Còn có một cái tử vong trợ cấp, cũng liền là nhìn ngươi tử vong giá trị là không to lớn. Sau đó cho ra điểm tích lũy, đây hết thảy Lục Vô để thần khí kiểm trắc, sau đó do thần khí cho ra điểm cống hiến chấm điểm. Nói cách khác, chỉ cần một đoàn người chơi tại chiến tranh lúc mở ra, chiến tranh vinh dự hệ thống. Như vậy chiến đấu mở ra lúc chiến đoàn nội các người chơi giết chết địch nhân lúc chỗ thu được ích. Lợi, hồn nệ, kinh nghiệm đều sẽ bị thống nhất bảo tồn ở lợi ích ao bên trong. Mà các người chơi ở chiến đấu lúc cống hiến thì sẽ bị đổi thành vinh dự điểm tích lũy. Cuối cùng chiến tranh kết thúc lúc lại tổng hợp toàn đoàn điểm tích lũy. Thu hoạch được cá nhân lợi ích tỷ lệ phần trăm giá trị. Sau đó ở lợi ích ao bên trong rút ra đối ứng thủ lao. Dạng này dưới tình huống, chỗ trả giá càng nhiều, cống hiến điểm tích lũy cũng liền càng cao. Cuối cùng chiến tranh kết thúc lúc chỗ thu được lợi ích cũng liền càng lớn. Mà lại lục vô thiết lập, chiến tranh vinh dự, hệ thống là cùng thần khí khóa lại. Ở nó kiểm trắc dưới, cống hiến điểm tích lũy tính toán tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Một cái chiến đoàn ích lợi sẽ trở nên phi thường công bằng. Từ đó dẫn đến các người chơi tính tích cực cũng theo đó đề cao. Lúc này đồng thời, thời chiến ngoài định mức ích lợi đem không đặt vào ở tổng lợi ích ao bên trong. Ví dụ như chiến đấu lúc cái nào đó người chơi ngoài ý muốn nhặt được rồi chân quý linh tài hoặc là cao phẩm chất vũ khí, những này vận khí lấy được chiến tranh vật phẩm đều sẽ bị chia làm cá nhân lợi ích vật phẩm, không thu vào tổng lợi ích trong ao. Cái này cũng sẽ để cho chiến tranh xuất hiện rất nhiều biến số cùng kinh hỉ. Nhưng là cái này chiến tranh vinh dự hệ thống tồn tại, lại có thể làm cho rất nhiều cẩn trọng trả giá người chơi có chính mình hồi báo. Đối với cái hệ thống này xuất hiện, vui vẻ nhất chớ quá mức những cái kia chiến sĩ cùng thích khách người chơi rồi. Làm thành trả giá lớn hơn ích lợi một phương, bọn họ thường xuyên cảm thấy cầu thả ở phía sau phát ra pháp sư các người chơi quả thực chính là chinh chiến chính thức thân con trai nghề nghiệp, chỗ tốt vớt nhiều lắm, còn không dễ dàng chết. Nhưng là theo lấy chiến tranh vinh dự hệ thống xuất hiện, bọn họ biết rõ sau này cố gắng đều sẽ có hồi báo. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tự do. Phải chăng mở ra chiến tranh vinh quang hệ thống ở đoàn đội đầy 5.000 cộng thành viên lúc liền sẽ có nhắc nhở, sau đó do các người chơi chính mình bỏ phiếu quyết định. Cái này là lục vô cho bọn hắn tự do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.